Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429. Ta nói sai cái gì sao? Chủ điện phía trên một mảnh yên lặng. Thiên Cô Vũ, Thiên Vu Tu, Thiên Ngộ Hầu cùng Thiên Anh Thần mấy cái thế hệ trẻ tuổi đều theo Ngạo Thiên Tôn câu này để bọn hắn nghe vô cùng không giải thích được, sắc mặt nhất thời biến một trận xấu hổ. Cái này đang nói gì đấy, người nào để muốn nịnh bợ cũng đừng loạn nhận. A Ngạo Thiên Tôn càng là yên lặng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên tộc nam nhân này lại cũng là hắn từng tải vứt bỏ vũ trụ thấy qua Sở Lăng Tiêu, liền hắn triệu hồi ra vị lai thân đều trong nháy mắt quỳ xuống đất. Hư hư thực thực hắn nhân vương Ngạo gia sáng tạo tộc chi đế nhân đế tĩnh chung quanh nhất thời một mảnh tĩnh. Thiên Cô Vũ đầu tiên cái thứ nhất tự hồi thần lại, nhất thời liền đứng lên, ngữ khí cực kỳ bất mãn nói: Ngạo gia tiểu tử, người tại nói vớ nói vẩn cái gì? Trong chốc lát tất cả mọi người phản ứng lại, một mặt mờ mịt nhìn lấy Ngạo Thiên Tôn, mà nhìn về phía trước mặt hướng lấy chính mình Sở Lăng Tiêu. Ngạo Thiên Tôn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không nói ra một câu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thời Không Môn xuất hiện tại thiên tộc coi như xong. Hiện tại, Sở Lăng Tiêu cũng xuất hiện tại thiên tộc, còn cũng là cái kia khiến các tộc kiêng kỵ nam nhân. Ngạo Thiên Tôn giờ phút này không hiểu ra sao, bởi vì Sở Lăng Tiêu làm cho tương lai của hắn thân trong nháy mắt liền quỳ xuống, sự kiện này đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Cái này thình lình chính là nhân đế tiêu chí, trừ hắn nhân vương Ngạo gia sáng tạo tộc chi đế, không ai có thể làm đến điểm ấy. Còn có đối phương đến tột cùng là lúc nào đi vào vạn giới chi địa, vì sự tình gì trước hắn nhân vương Ngạo gia không có chút nào hiểu rõ tình hình, bỗng nhiên Ngạo Thiên Tôn thân thể nhất thời giật mình một cái, vội vàng hướng phía trước Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ: Ngài muốn nói chuyện cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, sự tình tới quá đột nhiên, hoàn toàn đem kế hoạch lúc trước của hắn toàn bộ đều làm rối loạn. Hắn chả vốn nghĩ cùng thiên tộc nói rõ giờ phút này vạn giới chi địa cục thế, sau đó lại đem cổ tổ truyền đạt cho thiên tộc. Có thể hiện tại xem ra bọn họ nhân vương Ngạo gia đây là không thể không muốn thiên tộc buộc chung một chỗ a. Sở Lăng Tiêu nhất định chính là nhân đế, không phải vậy làm sao có thể để tương lai của hắn thân quỳ xuống đất lễ bái. Nói cách khác, Sở Lăng Tiêu cũng là hắn Ngạo Thiên Tôn tổ tông a. Chung quanh ngồi đấy Thiên Cô Vũ bọn người cũng là khô khốc một hồi trừng mắt, đều sắp bị làm hồ đồ rồi. Cái này Ngạo Thiên Tôn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vì nịnh bợ hắn thiên tộc, chẳng lẽ liền tổ tông đều muốn loạn nhận sao? Ngạo gia tiểu tử, ngươi đến ta thiên tộc đến tột cùng là vì cái gì? Vẫn là tranh thủ thời gian mau nói đi. Thiên Cô Vũ nhất thời trầm mặt nói, hắn cũng không muốn sư phụ thành cái gì nhân vương Ngạo gia nhân đế, cứ như vậy hắn thiên tộc không hãy cùng Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt thì kéo xa sao? Còn vô cớ làm lợi nhân vương Ngạo gia. Bất quá hiển nhiên Ngạo Thiên Tôn còn không có lĩnh hội Thiên Cô Vũ ý tứ, còn tại chấp nhất nhân đế sự kiện này. Sau một khắc, không đợi toàn trường sở hữu nhân kịp phản ứng, hắn trực tiếp liền đem tương lai của mình thân Tử Kim Nhân Vương kêu gọi ra. Bỗng nhiên Thiên Cô Vũ đám người sắc mặt thì nhất thời thay đổi, phịch một tiếng, Tử Kim Nhân Vương thì không có dấu hiệu nào hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Tình cảnh này nhất thời nhìn Thiên Cô Vũ bọn người gương mặt mộng ngốc. Bọn họ cũng đã được nghe nói nhân vương Ngạo gia loại này vô thượng pháp rất là cường đại, có thể trực tiếp đem tương lai mình chi thân triệu hoán đi ra. Cũng rõ ràng chỉ có trong truyền thuyết nhân đế, có thể làm cho nhân vương quỳ xuống lễ bái. Cũng càng rõ ràng, nhân đế lưu lại câu nói kia, nhân vương trên đường, ngộ đế lễ bái, vòng về trên đường, hộ kỳ mang đi tám thành kiếp trước chi lực, nhưng nhìn chung toàn bộ vạn giới, theo không có người thấy nhân đế, thì liền các tộc khởi nguyên đế cũng chưa từng thấy qua. Luân hồi đường, cái kia là địa phương nào? Làm sao có thể chỉ dựa vào hai chữ, liền có thể giữ lại kiếp trước tám thành lực lượng vẫn như cũ không chờ thiên cô vũ bọn người lấy lại tinh thần? Nhất thời, chỉ nghe được phịch một tiếng, lần này đến phiên Ngạo Thiên Tôn chính mình, quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động, trong mắt tràn ngập tôn sợ, thậm chí nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động nói. Quả nhiên là ngài, ngài thật chính là ta tộc nhân đế, ban đầu ở cái kia một vùng vũ trụ. Hắn cùng Sở Lăng Tiêu tranh phong đối lập, giao thủ qua, vừa triệu hồi ra vị lai thân, còn không thấy rõ ràng tương lai của mình thân tử kim nhân vương, thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Hắn cũng không phải không có hoài nghi tới thiên tộc đệ nhị cổ tổ sư phụ hội không phải là Sở Lăng Tiêu, nếu không cũng sẽ không lại đến hắn đem sự kiện này cáo chi chính mình cổ tổ về sau thăm dò một hai. Chỉ là một lần kia chính mình cổ tổ vị lai thân cũng không có hướng kỳ lễ bái, nhưng bây giờ hắn vững tin Sở Lăng Tiêu nhất định chính là hắn nhân vương Ngạo gia mất tích đã lâu nhân đế. Nhân đế ở trên, xin thứ cho bất tài tử tôn đến chậm chi tội. Ngạo Thiên Tôn nói xong, ngay tại thiên cô vũ bọn người một mặt ánh mắt đờ đẫn dưới, hướng về Sở Lăng Tiêu cạch cạch đập lấy đầu, cử chỉ không hề giống là tại làm bộ, cả mặt đất đều đập tùng tùng vang. Cái này thiên cô vũ bọn người toàn toàn sững sờ, nhìn lấy Ngạo Thiên Tôn như thế dáng vóc tiểu tụy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên bọn họ cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng một màn trước mắt thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ là bởi vì trung cực nhân vật thân phận thế nhưng là lại cảm thấy không giống. Sở Lăng Tiêu không có sử dụng một điểm lực lượng, Ngạo Thiên Tôn triệu hoán đi ra tử kim nhân vương vị lai thân. Nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, thì giống như sắt nam châm đồng dạng, tự động quỳ xuống đất, không có chút dấu hiệu. Ngươi đứng lên trước đi, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, một cỗ vô danh chi phong, nhất thời đem Ngạo Thiên Tôn nắm nâng, đứng lên, nhân đế, đã ngài trở về, vậy chúng ta nhân vương Ngạo gia, đến tột cùng muốn làm thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ vạn giới chi địa cục thế, rắc rối phức tạp, chúng ta nhân vương Ngạo gia, Ngạo Thiên Tôn, nghe một bên thiên tộc sở hữu nhân lại là một mặt mộng, nhất là thiên vu tu, ánh mắt như là nhìn giống như kẻ ngu, nhìn lấy Ngạo Thiên Tôn, gia hỏa này chẳng lẽ không biết sao cổ tổ sư chính là trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Cái này có lỗi gì tông phức tạp, đệ nhất cấm địa cùng cổ tổ sư quan hệ thân mật. Hai tôn trung cực nhân vật, còn cần sợ cái gì, nhân đế? Ngài tuy là đệ nhất cấm đệ tử của chủ nhân, nhưng dù sao lần trước luân hồi trung cực cổ lộ, đối với ngài ra tay, còn có cấm châu lão nhân, còn có thời không môn vốn là thuộc về thần vương, mà thần vương sau lưng còn có một tôn trung cực nhân vật. Chúng ta nhân vương Ngạo gia có phải hay không cần phải thiên vu tu, thiên cô vũ? Trong chốc lát, Ngạo Thiên Tôn vừa nói xong câu đó, nhất thời chủ điện phía trên một trận phun tiếng cười truyền ra. Thiên anh thần các loại mấy tiểu bối thực sự nhịn không được, một cái tiếp theo một cái che miệng cười trộm lấy. Ngạo Thiên Tôn nhất thời yên lặng mà dừng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta có nói sai cái gì sao, Ngạo gia tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi đứng trước mặt người là trung cực nhân vật sự kiện này sao? Ngạo Thiên Tôn. Vừa dứt lời, Ngạo Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, cả người càng như là bị một đạo kinh thiên đại lôi đánh trúng vào đồng dạng. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong nháy mắt cả người ngây ra như phỗng. Trung cực nhân vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.